Kết quả là bây giờ cô ta rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường, anh ta còn như người không có chuyện gì, mình đã mang thai ngay cả ăn đều cảm thấy không có khẩu vị. Càng nghĩ càng ấm ức, không nhịn được nói, cái tôi không có khẩu vị, mọi người ăn đi. Sau khi nói xong, cô ta xoay người đi ra ngoài. Lận Đông Hà nhíu mày lập tức theo sau, nói, Hà Duyệt Duyệt em làm sao vậy, sắc mặt kém như thế, có phải là sinh bệnh hay không? Em không sao, anh trở về đi, hôm nay là 15, mọi người trong nhà đều đang đợi anh trở về đấy. Tần Duyệt Duyệt miễn cưỡng cười vui nói. Duyệt Duyệt, em nói khẩu vị của em không được tốt, không phải là... Có đấy chứ. Nhìn khắp nơi không có ai, Lận Đông Hà thật cẩn thận hỏi, thật ra trong lòng anh ta rất vui, nếu Duyệt Duyệt mang thai con của anh ta, như vậy có phải có thể kết hôn với anh ta hay không? Không. Không có, anh đang nói linh tỉnh gì thế? Tần Duyệt Duyệt thật sự không ngờ tới Lan Đông Hà nhạy bén như thế, cô ta vội vàng xua tay giải thích. Loại chuyện này vô cùng quan trọng, nếu em có thì phải lập tức nói cho anh biết. Đến lúc đó chúng ta cùng nghĩ biện pháp, nghe thấy không? Lận Đông Hà lập tức nói. Vâng. Thật không ngờ Lận Đông Hà không phải là loại người không chịu trách nhiệm, tâm trạng của Tần Duyệt Duyệt lập tức tốt hơn. Đây là đưa cho em ăn ở bên ngoài hãy trở về. Sau khi nói xong, Lận Đông Hà lấy hai quả trứng trong túi ra đưa cho cô ta, sau đó sợ đứng lâu bị người ta phát hiện sẽ không tốt nên rời đi. Tần Duyệt Duyệt thật sự không có khẩu vị gì, nhưng cô ta cũng biết mình thật sự thiếu dinh dưỡng, vì thế ăn hai quả trứng này. Vừa ăn cô ta vừa rơi lệ vì cuộc đời xui xẻo này của cô ta. Mình đều đã như vậy, người trong nhà còn đòi tiền cô ta, nếu không thì bán cô ta cho người khác làm vợ, vì sao bọn họ tàn nhẫn như thế? Tết Nguyên Tiêu này, người khác đều trải qua rất tốt, chỉ có cô ta tâm trạng không được tốt. Đúng vậy, không biết người khác có vui hay không nhưng Tô Tô cảm thấy vô cùng hài lòng. Từ khi cô đi tới thời đại này xong điều kiện thật sự không tốt, không có máy tính tivi đúng là tương đối buồn bực. Nhưng mà ở thời gian dài cũng chậm rãi thích ứng, hơn nữa bây giờ còn có Lận Xuyên làm bạn, cô giống như một cô gái nhỏ mới trải qua yêu đương lúc nào tim cũng đập rộn lên. Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy muốn bi bi cơ tơ trai thẳng trước mắt này, nhưng nói tóm lại mỗi ngày đều trôi qua vô cùng ý nghĩa. Cộng thêm nhà họ Lận có nhiều con, cô chạy ra ngoài bắn pháo hoa với bọn họ đều có thể chơi cả ngày, sau đó đông lạnh đến run lẩy bẩy thì chạy về nhà. Lận Xuyên nắm lấy hai tay của cô nhét dưới áo mình, sau đó nói, ngài đừng tìm bọn họ đi nữa, em không chịu nổi đông lạnh đâu. Đều là người như nhau, vì sao bọn họ giống như không sợ lạnh? Quen phóng túng rồi. Vợ yếu ớt, không thể so được với ba tên nhóc thối kia. Ba tên nhóc thối thấy chị dâu chạy về nhà cũng không còn hứng thú nữa, cùng xông vào nhà muốn đánh bài poker gì đó với anh cả bọn họ, kết quả là thấy được tay của chị dâu ở trong áo của anh cả. Tình cảnh này có chút kỳ lạ, tuy bọn họ không hiểu lắm nhưng cũng biết vô cùng xấu hổ. Lận Hải dẫn đầu nói, "Chị em đi giúp làm cơm tối, ý. Bọn em cũng đi." Vì thế bỏ lại Tô Tô muốn rút tay ra kiểu gì cũng không thể rút được, tức giận tới mức mặt đỏ bừng, tay cô cách áo ba lỗ ra sức véo Lận Xuyên, hờn dỗi. Sao anh lại hư hỏng như vậy? Vậy mà hư hỏng ư? Lận Xuyên đơn thuần cảm thấy, không thể để vợ của mình đông lạnh được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 148. Hơn nữa cho tay vào trong áo cũng không phải chuyện đặc biệt gì. Sao có thể nói là hư hỏng? Anh còn muốn làm chuyện càng tệ hơn cơ, nhưng mà ba ngày ba mặt thật sự có chút không dám. Chỉ trong thoáng chốc sắc trời bên ngoài dần tối lại, mọi nhà bắt đầu thắp đèn, cho dù là đèn dầu nhỏ cũng thắp cả đống đặt ở bên ngoài, như vậy có thể khiến xung quanh nhà đều sáng sủa hơn. Nếu không có gió gì đó, dầu hỏa này có thể thắp tới nửa đêm. Lận Xuyên biết những chuyện này, Tô Tô chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Trước đây khi ăn Tết trong thành phố cũng không nhiều chuyện như vậy, mọi người chỉ đi ra ngoài dạo phố một lát xem hoa đăng mà thôi. Lận Xuyên đặt đèn bên ngoài xong thì thắp nến trong nhà, bình thường rất tiết kiệm, nhưng mà hôm nay là ngày 15 tháng Giêng thì phải thắp cả đêm. Mọi nhà như vậy, cho dù là nhà tiết kiệm tới mấy đều phải khiến trong nhà sáng sủa một chút. Bình thường đến tối cả thôn sẽ tối om lập tức sáng sủa lên, Lận Xuyên còn muốn dẫn theo Tô Tô đi ra cửa. Tô Tô rời đi theo anh. Hai người xách theo đèn dầu cánh hoa sen tự chế đi lên núi, sau đó đứng ở chỗ cao nhìn xuống. Chỉ thấy cả sơn thôn nhỏ giống như ngọn đèn dầu vạn nhà, Vậy mà dưới ánh sáng của những ngọn đèn dầu thắp sáng này, có thể nhìn ra được hình dáng đại khái. Chuyện này còn chưa tính là gì, lấm tấm nhiều điểm đẹp một cách kỳ lạ, giống như một con rồng quanh co khúc khuỷu. Không a, thật đẹp. Còn đẹp hơn những ngọn đèn ở hiện đại gấp bội lần, Toto gần như nhìn tới mức ngây ngốc. Đột nhiên cô bị người ta ôm lấy, sau đó cầm bị nắm nâng lên. Thật đẹp. Dưới ánh đèn Toto thật sự xinh đến mức khiến người ta muốn liều mạng bắt nạt, cho nên Lận Xuyên ôm lấy cô cúi người hôn môi cô. Hai người đều là người mới cả, đối với chuyện này căn bản không hiểu lắm. Nhưng mà nếu thời gian dài một chút, lại si mê trong đó rất dễ tìm được lạc thú trong đó. Lận Xuyên là như vậy, trước đây luôn chuồn chuồn lướt nước, hôm nay mới biết mình căn bản là tư vị lướt qua mà thôi. Mà hiện giờ anh phát hiện cơ quan lớn hơn nữa, có thể khiến người ta trầm mê bên trong không thể tự thoát khỏi. Đối phương muốn tránh, anh sẽ khống chế người ta lên cây đại thụ theo bản năng, thản nhiên một tay ôm eo cô, một tay khống chế gáy cô tiếp tục. Toto chưa bao giờ bị xâm lược như vậy, thất thần nên làm rơi đèn xuống mặt đất. May mà làm bằng cọc gỗ, cho dù là rơi xuống đất cũng vẫn đang liều mạng sáng, chiếu sáng cách mấy bước cho hai người đang hôn môi say mê. Thình thịch, cạch. Có âm thanh vang lên trên đỉnh đầu bọn họ, lúc này mới khiến hai người tìm về chút thần trí. Hơi thở của Lận Xuyên không ổn định ngẩng đầu, dưới ánh đèn dầu tối tăm anh chú ý tới gương mặt của cô vợ nhỏ hồng nhuận, đôi mắt mê ly, cái miệng nhỏ đỏ bừng đáng yêu dị thường. Quan trọng là vẻ mặt bị người ta chà đạp và dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cô con mẹ nó thật sự quá đáng yêu, Lận Xuyên bất chợt có loại ý nghĩ giải quyết cô ngay tại chỗ. Nhưng mà không được, bên ngoài này thật sự quá lạnh, nàng dâu nhỏ sẽ bị đông lạnh mất. Tuy là anh không thể làm ra chuyện cầm thú như vậy mới đúng. Nhưng cô thật sự rất mềm, nếu không đỡ chỉ sợ bây giờ đã trượt ngã xuống đất. Hơn nữa xem ra sức lực đã biến mất sạch, anh không nhịn được lo lắng hỏi, "Lê Toto, em không sao chứ?" Sau khi nói xong anh còn nuốt nước bọt, càng nghĩ càng muốn ngược đãi cô làm sao bây giờ. Cuối cùng Toto cũng tìm được về chút lý trí, khiến cô xấu hổ đến mức vươn hai bàn tay nhỏ ra đánh Lận Xuyên từng quyền, đánh Lận Xuyên cho hả giận. Anh xoa nhẹ mũi của mình, nói, "Để chúng ta đi về đi, em. Đừng làm như thế nữa, nếu không anh sẽ không nhịn được." "Cái gì?" Mê man ngẩng đầu nhìn anh một cái, cô thật sự không hiểu rõ lắm. Lận Xuyên nắm lấy tay nhỏ của cô, sau đó bế người lên không nói câu nào xách đèn dẫm tắt đi nhanh trở về. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 149. Anh. Anh làm gì thế? Người đàn ông này thật đáng sợ, cô suýt nữa đã ôm đầu chạy trốn. May mà anh không làm chuyện gì, chỉ ôm cô đi xuống dưới chân núi. Không đúng, vết thương của anh. Không sao cả. Như vậy sao được? Toto vùng vẫy muốn đi xuống, nếu Lận Xuyên không buông ra cô sẽ khóc. Lận Xuyên thật sự không có biện pháp với cô, sau đó nói, "Ngày trời rất tối, em nắm lấy tay anh." "Vâng." Cô thật sự là muốn nắm tay anh, bởi vì trời tối đen đường không dễ đi, cô sợ mình bị ngã. Nhưng mà tim đập thật sự rất nhanh, vừa rồi thật sự quá Tình huống như vậy sau này tốt nhất đừng xảy ra, nhưng cô cảm thấy hôm nay mình như bị dã thú theo dõi, có chút dọa người. May mắn, bọn họ trở về tới sân trước bắn pháo hoa ăn bánh nguyên tiêu trước, sau đó lại chơi một lát mới trở về. Hai bước đầu đều vô cùng thuận lợi. Toto ăn bánh trôi cảm thấy thật sự không tệ lắm. Nhưng mà còn chưa ăn đủ, cầm một ít định mang về sân sau buổi tối ăn lúc đói. Đương nhiên là mẹ Lận đồng ý, đưa cho bọn họ một bát to. Ăn cơm xong là đến thời gian hoạt động gia đình vui vẻ sum họp tụ tập với nhau nói chuyện phiếm. Toto rất thích hoạt động như vậy, nhưng mà không ngờ tới người đàn ông của mình Lận Xuyên lại không thích. Anh trực tiếp bưng bát kéo Toto nói. Về đi, trời lạnh. Trời lạnh u. Giai đoạn này là mỗi ngày đều lạnh, không phải là đầu xuân. Nhưng mà không hiểu sao Toto cảm thấy rất luống cuống. Nhưng mà sức lực của cô nhỏ căn bản không kéo được Lận Xuyên, cứ bị anh dắt về đến nhà như con chó nhỏ. Rất nhanh bọn họ đã đi vào phòng, trái lại Lận Xuyên không dính lấy mà đi ôm củi đốt dưới giường đất. Toto ngớ ra một lát, nhưng mà cô không nghĩ nhiều cầm lấy ít lê đông lạnh đặt vào trong chậu, sau đó đặt lên giường, cô tin không lâu sau có thể ăn. Thời đại này chưa có tivi máy tính, cho nên cô chỉ có thể đọc sách. Hôm nay còn có ngọn nến, đọc sách cũng rất sáng sủa. Trước đây mỗi khi trời tối bọn họ đều ngủ sớm, sau đó làm các loại đậu hũ, hình như hôm nay có thể ngủ thêm một lát. Chỉ trong nháy mắt, Lận Xuyên đi tới nói, ê anh đun nước tắm đi. Tốt như vậy ư. Mùa đông tắm rửa một lát đúng là rất lạnh, cho nên bình thường cô chỉ lau một chút, đến đây lâu như thế chỉ tắm mấy lần mà thôi. Nếu người ta đã nấu nước xong thì tắm đi, vì thế Tô Tô kéo rèm, sau đó cầm chậu gỗ giặt quần áo to nhất trong nhà đặt trên mặt đất trong phòng. Nhưng mà cô không thể để một người bệnh như Lận Xuyên múc nước cho mình, chủ động đi ra ngoài phòng cam chậu đi múc nước. Nhưng mà Lận Xuyên không nhàn rỗi, giúp cô bưng nước ấm. Chỉ một lát sau nước đã đổ đầy, Tô Tô đẩy Lận Xuyên ra bên ngoài nói, ê anh ngồi bên ngoài một lát đi, em tắm xong thì vào. Ừ. Lận Xuyên nói, ý anh cũng ra ngoài tắm. Vâng. Tô Tô cho rằng anh muốn gội đầu nên không để ý lắm. Cô lấy quần áo tới, còn cầm sữa tắm và đầu gội đầu trong ba lô to cơ thể TNTR ngôi trong chậu. May mà cô ngay cả khăn tắm để kỳ cũng chuẩn bị đầy đủ, còn là loại không cần người giúp, sau lưng tự mình làm được, nếu không cô cũng xấu hổ gọi Lận Xuyên vào giúp đỡ. Nhưng mà nước càng tắm càng lạnh, cô không dễ dàng tắm xong lại dùng nước còn lại gội đầu, sau đó cầm lấy khăn tắm lau cơ thể TNTR nhảy lên giường đất vừa sưởi ấm vừa bôi kem dưỡng da toàn thân. Làn da luôn không thể lộ ra ánh sáng có chút thiếu nước, cho nên phải bổ sung nước, may mà sữa dưỡng thể cô mang theo là dưỡng ẩm và cấp nước. Khi đang bôi lên chân, Lận Xuyên bất chợt gõ cửa nói, để tắm xong chưa, anh phải đi đổ nước. Chậu có chút to, đổ nước phải đổ nhiều lần. Nhưng mà hiện giờ mặc quần áo ẩm chắc chắn không thoải mái. Tô Tô lớn gan hơn, nói, chị anh đợi một lát, y. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 150. Cô tìm chăn gói mình thật kỹ, sau khi mở cửa thì vội vàng lên giường đất, sau đó lùi sang một bên nói, ê anh đổ nước trước đi. Cô muốn lát nữa lại mặc đồ ngủ. Lận Xuyên vào nhà lập tức biết nàng dâu ở trong chăn không mặc gì, xem ra cô cũng đã chuẩn bị xong, nếu không thì không như vậy. Càng nghĩ càng nóng lòng, anh ra ngoài đổ nước rửa chậu, nhưng mà khi vào nhà phát hiện vợ đã mặc cái gọi là đồ ngủ đang trải chăn lên giường. Hóa ra là mình hiểu sai ý, còn bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Sớm biết sẽ như vậy đã không quản nước gì đó, trực tiếp lên giường đất mới quan trọng hơn. May mà Lận Xuyên nhẫn nhịn được, anh làm xong hết mọi việc, lúc này mới cài then cửa vào, nói. Ngủ đi, đã hơn 8 giờ rồi. Vâng, anh tắm rồi hả? Miệng vết thương không dính nước đấy chứ? Tô Tô chỉ tùy ý hỏi, nhưng mà Lận Xuyên lập tức nói, ê dơ đã rửa rồi, nhưng mà miệng vết thương không thấm nước. Cái gì mà đều đã rửa rồi hả? Cô chui vào trong chăn nói, vì vậy chúng ta không thổi đèn đi ngủ sao? Ừ. Lận Xuyên cũng chui vào trong chăn bắt đầu không thành thật, trực tiếp kéo tay của Tô Tô nói, y vợ. Lại tới nữa, cô còn tưởng là hôm nay anh sẽ yên tĩnh lại. Tô Tô xoay người sang một bên không muốn để ý tới anh, tuy miệng vết thương đã không cần băng gạc, nhưng mà vết sẹo dữ tợn nhìn kiểu gì cũng khiến người ta không thể bỏ qua, cho nên cô thật sự sợ anh khiến vết thương càng nặng thêm. Biết rõ đã gần khỏi rồi, nếu không ở cùng một chỗ chỉ sợ người ta lại phải đi, nhưng mà một phương diện khác thì sợ hãi, cũng lo lắng. Vốn cho rằng cô từ chối rõ ràng như thế đối phương sẽ từ bỏ. Đáng tiếc, cô quá coi thường da mặt của người đàn ông này. Nhất là Lận Xuyên thật sự nhẫn nhịn rất lâu, lần này không quan tâm cô có đồng ý hay không trực tiếp ôm lấy cô từ phía sau, sau đó đôi tay đốt lửa ở xung quanh. Anh đừng. Anh chỉ sờ thôi. Số sàn gì đó cũng không phải chưa từng có, dù sao khó chịu là anh, muốn sờ cứ sờ. Xét thấy lúc trước người đàn ông nào đó vì chứng minh linh kiện của mình rất bình thường vẫn luôn khoe khoang, cho nên Tô Tô đã có chút quen. Chỉ cần mình không cử động, giả chết, một lát nữa anh sẽ khó chịu tới mức phải dừng lại. Nhưng mà cô cảm thấy người đàn ông ở sau lưng nên rất khó chịu mới đúng, đều đã như vậy rồi. Đúng vậy, khi cô cảm thấy đối phương sắp từ bỏ, vậy mà anh càng thêm quá mức hơn nữa. Tô Tô khẩn trương hơn, sau đó đối phương lại nói, ê đừng nhúc nhích, anh chỉ cọ một lát không CMV. Tô Tô cũng không tránh thoát được, cho nên chỉ có thể nằm im chịu. Mãi đến khi đối phương hôn môi cô, sau đó biến thành cô không có một chút sức lực nào. Tình cảnh này không khác gì với bình thường lắm. Hiện giờ trong đầu cô là một đống nhão nhét, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ chuyện gì, bất ngờ, thật sự là bất ngờ cảm thấy phía dưới rất đau đớn, sau đó lập tức kêu thảm thiết một tiếng, trong lòng nhanh chóng dâng lên ý nghĩ muốn giết nam phụ. Vợ, nghe đối phương ôm cô chặt hơn, trong lòng suy nghĩ chính là, quả nhiên là các tiền bối nói không sai chút nào, người đàn ông thành thật không có thịt ăn. Hôm nay anh không thành thật, cho nên lúc này mới được ăn thịt. Không thể không nói, thật sự rất thoải mái. Anh thoải mái, Tô thì không thoải mái, mãi đến khi ngọn nến cháy hết cô mới được buông tha nghỉ ngơi. Nhưng mà cô ngay cả một câu cũng không thể nói ra đã ngủ thiếp đi, chuyện khác cũng không có tâm tư đi làm. Còn Lận Xuyên ăn lửng dạ xong nhìn vợ mềm như vũng bùn không thể không ngồi dậy rửa sạch cho cô, sau đó mặc đồ ngủ vào, anh rất chột dạ, sợ ngày hôm sau người nào đó sẽ nổi giận. Đợi thu dọn xong nằm xuống chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, chẳng trách đám nhóc kia luôn nói tư vị của vợ rất tốt, đúng là rất tốt. Có vợ sẽ khác, cảm thấy cả người đều giống như trọng sinh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 151. Từ hôm nay trở đi mình mới xem như là người đàn ông đầy đủ, ngày mai. Rất chờ mong ngày mai. Kết quả sáng hôm sau anh bị nàng dâu véo tỉnh, là véo mạnh, còn là véo ở chỗ cánh tay, thuộc loại rất đau. Anh mở mắt, đối diện với đôi mắt phẫn nộ còn hàm chứa nước mắt thì lập tức sợ hãi, nói, y vợ, anh xin lỗi, anh không nhịn được. Em không tin anh nữa, anh là đồ xấu xa. Tô vươn tay đánh anh, trong tình huống chưa kịp chuẩn bị đã thành phụ nữ, trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái. Nhất là, cô không mang thuốc tránh thai. Ai ngờ đến nơi này làm giáo viên một năm còn có thể kết giao bạn trai kết hôn. Tóm lại, cả đêm chịu tội đều là lỗi của người đàn ông. Lận Xuyên thành thật để cô đánh, nói, thì em lại nghỉ ngơi một lát đi, anh đi làm bữa sáng cho em. Tô cũng hơi mệt mỏi, hơn nữa thái độ nhận sai của đối phương thật sự rất tốt, nhưng cũng không thể ngăn cản cô muốn giết nam phụ, hừ một tiếng nói, ê đi đi đi. Cô muốn ngồi dậy, dù sao có chút muốn đi toilet. Lận Xuyên vội vàng ngồi dậy mặc quần áo, trong quá trình mặc quần áo cũng rất tùy tiện không thèm che giấu cái gì. Tô thấy được trực tiếp xong, sau đó trước mắt tối sầm lại, chẳng trách cô chịu tội lớn như thế, cô cảm thấy thứ đó to như thế đúng là không chân thật. Không biết nên cảm thấy may mắn hay là bất hạnh đây. Nàng dâu, anh đi giết đồ bồi bổ cho em. Hả, y? Tô còn chưa hiểu rõ, Lận Xuyên người ta đã đi ra ngoài. Cô chỉ có thể tự mình thu thập một chút đến nhà vệ sinh, ngồi xổm ở đó cảm giác thật sự rất đau, một lúc lâu sau mới cảm thấy đỡ hơn. Sau khi trở về phòng nhìn thấy chăn đệm hỗn độn thì gương mặt đỏ bừng, đặt giường đệm sang một bên, sau đó nằm trên chăn tiếp tục ngủ. Thật sự không phải là đau không thể chịu đựng nổi, chính là cảm thấy rất trống rỗng, không có sức lực. Chỉ một lát sau cô đã ngủ mất, khi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng ken ken ở trong phòng bếp, sau đó Lận Xuyên mở cửa một tay bưng bát cháo, một tay đặt bàn lên giường đất nói, để nàng dâu ăn cơm. Tô trừng mắt với hắn một cái, nói, chị em còn chưa rửa mặt. Anh đi múc nước cho em. Lận Xuyên cần mẫn rót nước cho cô, sau đó lại đưa khăn lông tới. Tô rửa xong mới hỏi, cái chân của anh không sao chứ, y? Không có chuyện gì. Hóa ra là chuyện đó còn dễ dàng hơn hiếp đất, anh còn tưởng là khó cỡ nào cơ, làm hại anh rối rắm rất lâu. Tô trợn tròn mắt, ngồi trên bàn chuẩn bị ăn chén cháo, đâu biết Lận Xuyên người ta lại bưng một nồi cháo hầm, đặc biệt là trên cùng có một đống tiết gà là sao đây? Nghĩ tới dấu vết trên giường cô lập tức hiểu rõ, mặt đỏ lên gấp miếng tiết ăn, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Anh thật sự giết gà. Trong nhà có tổng cộng mấy con gà mái nhỏ và một con gà trống. Thường ngày mẹ Lận coi bọn chúng như bảo bối kiếm đồ ăn cho chúng nó. Sao nỡ để anh? Mẹ để anh lấy đi sao? Anh xách đi giết, lát nữa sẽ đi nói với mẹ. Động tác này đúng là thật sự quá nhanh một chút. Cô thật sự đói bụng, vừa ăn vừa nói. Để lát nữa anh đợi bị đánh đi. Anh da dày thịt béo không sợ đánh. Lận Xuyên cũng cùng ăn bữa sáng một lát, sau đó thu dọn một chút đưa nửa con gà còn lại đến sân trước. Khi trở về Tô chú ý tới trên mặt anh có vết đỏ, nếu đoán không nhầm là mẹ Lận dùng chổi lông gà đánh. Cô có chút đau lòng, lại hỏi, mẹ có bị sưng hay không? Mẹ không dùng sức, nếu bà ấy thật sự đánh anh ngay cả nói đều không nói được. Mẹ chồng uy vũ, nếu không lợi hại thật sự không quản được bốn tên nhóc này. hiện giờ mẹ biết cho em ăn thì không tức giận nữa, một lát nữa còn muối tới thăm em. Anh nói với mẹ. Không nói tỉ mỉ. Lận Xuyên cũng không cảm thấy mình làm sai chỗ nào, mình không biết nên hỏi một chút cô chảy máu có cần đến thị trấn khám hay không. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Chương 152. Còn vợ mình anh không dám hỏi, sợ bị cô véo. Cũng rất kỳ lạ, rõ ràng mẹ đánh anh có thể nhịn, nhưng vì sao lại sợ vợ véo? Vậy rốt cuộc là anh đã nói gì? Tô Tô lớn tiếng nói. Không biết vì sao bị đôi mắt kia trừng Lận Xuyên cảm thấy bắp chân chuột rút, nói ra hết theo bản năng. Kết quả thấy được vợ mình cầm chổi lông gà. Đều nói phụ nữ Đông Bắc hung mãnh, ngay cả người vợ nhỏ yếu mảnh khảnh của anh cũng có thể trở nên hung dữ như thế. Anh tuyệt đối không sợ đánh, nhưng mà có chút sợ cô tức giận. Quả nhiên, Tô Tô vốn muốn đứng dậy đánh anh bất chợt lung lay trên đất, sau đó cơ thể nghiêng sang một bên suýt nữa ngã sấp xuống. Lận Xuyên nhanh tay ôm lấy cô, nói. Nhanh ngồi xuống, em đừng vội, mẹ không phải người ngoài. Hơn nữa chúng ta còn trẻ không biết rõ chuyện này lắm, anh cũng sốt ruột. Nếu không đánh chết anh cũng không nói chuyện này với người khác. Không muốn để ý tới anh. Tô Tô được đỡ ngồi xuống, vừa vặn mẹ Lận đến đây, kể có chuyện gì thế? Cô ấy choáng váng đầu. Lận Xuyên đỡ cô ngồi xong, sau đó quay đầu nói với mẹ mình. Đi nấu chút nước đường đỏ đi, sau đó lên giường nằm. Hiện giờ người trẻ tuổi đúng là rất yếu ớt, thể chất này không được, phải điều dưỡng. Điều dưỡng thật tốt mới có thể sinh cháu gái trắng trẻo mập mạp cho mình. A Phi là cháu trai. Gần đây bà ấy bị ba tên nhóc thối muốn cháu gái nhỏ kéo nghiêng đi, không hiểu sao lại chờ mong cháu gái tới. Phải biết rằng nói không chừng sau này vợ chồng bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vẫn nên có con trai trước sau này dễ mượn lực. Lận Xuyên nghe xong lời mẹ mình nói lập tức đi nấu nước đường đỏ cho nàng dâu của mình, sau đó còn thổi một lát, nói. Nhân lúc còn nóng uống chút đi. Anh đặt ở chỗ đó, em muốn nghỉ một lát. Tô Tô thẹn thùng. Mẹ Lận cũng đã nhìn ra, nói, y vậy con nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để Xuyên Tử làm, mẹ thấy nó đã đỡ hơn nhiều lắm rồi. Nhìn dáng vẻ lập tức biết mới khai trai, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, đều vui thành như thế còn không khỏe sao? Vâng. Tô Tô gật đầu đồng ý, thật ra cô cũng không yếu như vậy, nhưng nghĩ tới có thể lăn qua lộn lại Lận Xuyên thì vô cùng vui sướng. Mẹ Lận còn nói, ngày buổi tối nấu dồi lợn cho các con ăn, con lợn nhỏ nhà lão Trương thôn chúng ta bị đánh chết, mẹ bảo cha con đi mua ít lòng và tiết. Nói xong thì quay đầu rời đi. Tô Tô có chút cạn lời, buổi sáng cô đã ăn tiết gà, buổi tối còn ăn tiết heo sao? Nhưng mà Lận Xuyên nhìn mẹ mình với vẻ đầy cảm kích, đúng là giúp anh ân lớn. Vợ của mình yếu, nhưng anh là một người đàn ông thật sự không biết nên chiếu cố cô thế nào. Nhưng mà chuyện giặt chăn đệm anh biết, rất chịu khó tháo ra còn giặt sạch, sau đó lại quét dọn sân và nhà, khi trở về nhìn thấy Tô Tô nằm trên giường thì muốn lên nằm với cô. Nhưng mà ra ngoài mở cửa, anh xoay người thì thấy là hai em trai của mình, Lận Hải tới thì tới nhưng chưa đến nhà ở bên ngoài chơi đốt pháo. Lận Giang nhỏ nhất, nhìn thoáng qua Tô Tô nằm trên giường đất nhỏ giọng nói với Lận Xuyên, "Ê anh cả, ba bọn em bàn bạc một lát, cảm thấy mẹ nói không đúng." "Hả?" Lận Xuyên cảm thấy khó hiểu. Mẹ nói sinh con phải mượn lực, cho nên hy vọng lần này chị dâu sinh cháu trai. Nhưng mà nhà chúng ta có bốn tên rồi, thêm một đứa nữa thì đến đánh nhau. Cho nên chúng em cảm thấy vẫn là cháu gái nhỏ tốt hơn. Đám Lận Giang không hiểu cái gì gọi là chuyện mang thai mấy tháng, cảm thấy Tô Tô vẫn luôn mang thai con của anh cả, sớm muộn y cũng sẽ sinh ra. Nhưng mà chuyện bọn họ muốn cháu gái phải nói với anh trai, nếu không nhỡ đâu sinh cháu trai nhỏ thì làm sao bây giờ? Mà Lận Hải đã nói với bọn họ anh cả nói không tính, nhưng cho dù thế nào bọn họ cũng phải đi tìm đồng minh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Chương 153. Lận Xuyên từng nhận được thư của nàng dâu nói về chuyện này, anh nhìn hai đứa em trai có chút cạn lời, lời nói của anh cũng không tính mà. Nhưng mà mặt mũi không thể mất đi. Được. Anh cũng thích con gái. Nghe được anh cả đồng ý hai người vô cùng vui vẻ, chạy tới bên ngoài nói với Lận Hải, "Để chúng ta sắp có cháu gái nhỏ, anh cả đều đã đồng ý." "Vậy sao?" Cho dù biết lời nói của anh cả không tính, nhưng Lận Hải vẫn rất vui, cháu gái nhỏ trong đội ngũ còn thêm một quân đủ sức lực. Lận Xuyên có chút cạn lời nhìn ba em trai ngu ngốc, sau đó im lặng vào nhà nói với nàng dâu, "Lê Tô Tô, em thích con gái không?" "Em không thích trai gái gì cả." Bị dỗi, Lận Xuyên gãi đầu, thật sự không nói tiếp, im lặng đi ra ngoài, chưa tới nửa tiếng đã trở về nói. "Nàng dâu, anh mượn xe lừa của đại đội, anh dẫn em đến công xã xem múa chèo thuyền nhé." "Hả, y? Múa chèo thuyền là gì?" "Tô Tô không biết, cô chỉ biết đại ương ca." Nhưng mà hiện giờ đại ương ca chỉ là một loại phương thức rèn luyện, cơ bản không có mấy nhà biết. Không ngờ tới thời đại này còn có múa chèo thuyền gì đó, đương nhiên là cô muốn đi. Hơn nữa đã nghỉ gần khỏe, vì thế cô lập tức ngồi dậy nói, "Vì vậy em dậy mặc quần áo xong chúng ta đi." Sau đó hai người mặc quần áo, lại đến sân trước gọi ba anh em cùng đến công xã. Nếu là người khác lúc này căn bản không mượn được xe lừa, nhưng bình thường Lận Xuyên trở về giúp đại đội làm việc cũng không cần quá nhiều công điểm, cho nên anh mượn vẫn có thể mượn được. Đợi lên xe lừa, Tô Tô mới biết, thật ra Lận Xuyên cũng không phải tên ngốc, anh rất giỏi dỗ mình vui vẻ. Vốn đang giận anh, ngồi xe lừa một lát như vậy cơn tức đã không còn. Quả nhiên, người tốt muốn tức giận với anh đều khó. Đặc biệt là hai ngày gần đây gương mặt anh đỡ hơn, còn trắng nõn không ít. Một trắng che ba xấu, hơn nữa anh vốn cũng không xấu, cho nên nhìn còn đẹp trai hơn nam chính mấy phần. Tự mình chọn, quả nhiên không sai. Càng nhìn càng thích, nhưng nhớ lại chuyện tối qua, cô cảm thấy tươi cười của mình không duy trì được. Không khỏi nghĩ, có đàn ông thì tốt, vì sao còn phải làm chuyện đó? Hiện giờ cơ thể còn nóng rát, sau này đừng nên làm nữa thì hơn. Lận Xuyên mà biết mình dỗ nàng dâu một lúc lâu còn nghĩ như thế, có lẽ anh sẽ nhảy từ ngọn núi xuống. Đâu biết mới đi tới cửa thôn thì thấy có người quấn khăn quàng cổ đợi, giống như sợ bị người ta nhìn ra là ai còn che mặt thật kín. Nhưng mà thôn này vốn ít phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa trước đây người phụ nữ này quen thuộc với Lận gia, cho nên người Lận gia liếc mắt một cái nhìn ra cô ta là ai. Tô Tô không nhìn ra, phải nói rằng cô vì ngáp mà đôi mắt đều là nước mắt, chỉ lo lau không thấy tình hình phía trước. Lận Hải nhíu mày nói, "Ê, cô ta muốn làm gì?" Lận Xuyên lắc đầu, kéo áo khoác đắp lên chân cho Tô Tô. Trước đây cần chú ý ảnh hưởng, nhưng hiện giờ nàng dâu là của mình, từ lúc xảy ra quan hệ tối qua anh cảm thấy mình nên thoải mái không sợ, dù sao người này là của anh còn sợ gì, còn là chuyện không đáng. Tô Tô cũng như thế, rõ ràng là bị ngược, nhưng hiện giờ lại cảm thấy Lận Xuyên càng khiến người ta ỷ lại hơn ngày thường, ngồi ở chỗ đó mềm nhũn dựa vào người anh. Nhưng xe lừa đột nhiên dừng lại, cô cảm thấy kỳ lạ hỏi, "Ê, làm sao vậy?" Lận Xuyên kéo cổ áo của cô lên một chút, nói, "Để có khả năng là có người muốn đi nhờ xe." Là ai anh chưa nói, cũng không để ý, Lận Hải là người vô cùng chán ghét người phụ nữ này, cho nên lạnh lùng hỏi, "Ê, cô muốn gì?" "Tôi muốn đến dưới công xã, các cậu có thể cho tôi ngồi nhờ xe đi cùng không?" Tần Duyệt Duyệt ở phía xa đã thấy Lận Xuyên và Tô Tô ngồi cạnh nhau ở phía trước. Dáng vẻ không nhận người quen của bọn họ đúng là khiến người ta chán ghét, nhưng nghĩ tới mình phải khiêm tốn cho nên không để ý hai người ngọt ngấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 154. Làng trên xóm dưới đi nhờ xe là chuyện rất bình thường, cho nên Lận Hải nhường bên cạnh một chút, sau đó nói với Lận Sơn. Em ngồi xa một chút. Người phụ nữ này không đứng đắn, đến lúc đó đừng học hư của cô ta. Chị Tần, chị ngồi chỗ em đi. Lận Sơn cảm thấy Tần Duyệt Duyệt không tệ, cho nên khách sáo hơn những người khác một chút. Lận Xuyên không nói chuyện, đợi cô ta ngồi ổn thì đánh xe. Tô Tô nghe Lận Sơn gọi chị Tần mới biết người này là ai, không rõ nữ chính quấn thành như thế là muốn đi đâu. Trong tình huống bình thường người trong thôn rất ít đến công xã, tuy có múa chèo thuyền nhưng sẽ không đi mượn xe lừa gì đó, hơn phân nửa đều là người trẻ tuổi kết bạn đi với nhau. Dù sao đối với bọn họ mà nói đoạn đường này không tính là gì. Nhưng mà Tô Tô không chịu được, cơ thể này của cô mới bị tàn phá chắc chắn không đi đến được công xã, cho nên Lận Xuyên lập tức đi mượn xe lừa. Nhưng mà không ngờ tới nửa đường có người đi nhờ, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy ngại sao? Tô Tô nghĩ mãi không rõ, không phải là nữ chính rất có chí khí sao, ở Lận gia chịu nhiều ấm ức như thế sao còn bình tĩnh ngồi lên xe như vậy? Hơn nữa lúc này đến công xã cũng không xa lắm. Hiện giờ tuyết cũng không dày như thế đi tới đi lui sẽ đến. Có lẽ, nữ chính có lý do không thể không ngồi chiếc xe này. Nghĩ một lát chuyện trong sách sau đó tính thời gian, cuối cùng cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Duyệt Duyệt một cái, chẳng lẽ cô ta đã phát hiện mình có con? Thật ra cô cũng đoán được nam chính và nữ chính yêu đương vụng trộm, bởi vì khi nam chính chiếu cố Lận Xuyên không có quá nhiều biểu cảm, thường thất thần nghiêm trọng. Hiện giờ nữ chính còn có chút khác thường, chẳng lẽ là muốn đi phá thai? Nhưng mà còn chưa 2 tháng, tốc độ phản ứng của cô ta có phải quá nhanh rồi hay không? Chẳng lẽ cô ta đi chơi? Nhưng mà hiện giờ cô đã kết hôn với Lận Xuyên, cho nên cho dù vì nguyên nhân gì cô đều không thể để người đàn ông của mình đội nón xanh. Đương nhiên mình còn phải trông chừng, không thể để bọn họ đơn độc tiếp xúc. Tô Tô vẫn luôn sợ có hại đối với người đàn ông của mình, một bàn tay ôm lấy cánh tay của Lận Xuyên ôm thật chặt, hoàn toàn quên mất vừa rồi còn tức giận với anh. Tần Duyệt Duyệt vốn là người thông minh, nếu là lúc trước có khả năng cô ta thật sự đến công xã. Nhưng mục đích lần này không phải đi chơi, mà đến bệnh viện kiểm tra xem có phải đã mang thai hay không. Đường núi rất không dễ đi, cô ta sợ nhỡ đâu khi đi đường núi xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn sảy thai. Không có người biết còn đỡ, nếu để người ta cứu trở về chỉ sợ chuyện này sẽ ầm lên. Đến lúc đó thanh danh của mình bị hủy hoại, cho nên cô ta không dám mạo hiểm như thế, lúc này mới ấm ức ngồi trên xe lừa Lận Gia mượn tới. Người của Lận Gia không còn thân thiết với cô ta như trước đây, ngoại trừ Lận Sơn mọi người đều bày sắc mặt với cô ta. Cô ta cảm thấy rất buồn khổ, nhưng nghĩ tới lần này phải khiêm tốn thì không nói gì. Đi tới đi lui Tô Tô nói, ê Lận Xuyên, em muốn đi vệ sinh. Từ sau khi làm chuyện đó luôn cảm thấy chỗ đó không thoải mái, cộng thêm bên ngoài hơi lạnh cho nên ngồi lâu sẽ muốn đi vệ sinh. Lận Xuyên đổ xe lừa, nói, thì anh dẫn em đi. Anh xuống xe bảo Lận Hải nắm lừa, sau đó đỡ nàng dâu của mình đi về trước. Tôi cũng đi. Mang thai mấy tháng đầu rất thích đi vệ sinh, cho nên Tần Duyệt Duyệt cũng có chút không nhịn được. Nhưng mà cô ta đi phía sau, Lận Xuyên và Tô Tô đi ở phía trước. Khi đi được một đoạn Lận Xuyên nói, hãy lại đi về trước 5 bước là được. Sau khi nói xong mình đi xa mấy bước để lại không gian cho bọn họ, tránh cho hai đồng chí nữ xấu hổ. Tần Duyệt Duyệt không ngờ tới Lận Xuyên giống như đầu gỗ kết hôn xong, lại chiếu cố đồng chí nữ như vậy, ngay cả đi vệ sinh đều đi theo đỡ, quả thật là quá chu đáo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 155. Trước đây cô ta không thích Lận Xuyên thô lỗ mà thích Lận Đông Hà cẩn thận, nhưng hiện giờ so sánh thì phát hiện Lận Xuyên còn cẩn thận hơn Lận Đông Hà nhiều. Đặc biệt là phương diện chiếu cố phụ nữ, người đàn ông kia không theo kịp anh. Nhưng mà anh lại làm lơ mình, xem ra là sợ Tô Tô ghen. Hai người phụ nữ đi vệ sinh xong thì đi ra ngoài, Tô Tô cảm thấy sảng khoái, cho dù cơ thể có chút không thoải mái cũng khó thay đổi ý nghĩ muốn chơi đùa. Cô cảm thấy tuyết trên mặt đất rất trắng rất đẹp, cho nên nắm tuyết ở trên đất vo thành hình tròn. Thấy được Lận Xuyên đứng phía xa thì nổi lên ý xấu, sau đó ném tuyết về phía Lận Xuyên, đây thuần túy là đùa giỡn. Nhưng mà khiến người ta không ngờ tới là Lận Xuyên không quay đầu lại vươn một tay bắt được, sau đó nhìn thấy là gì thì cười bất đắc dĩ. Người đàn ông này thật sự ít khi cười rộ lên có hương vị như ánh mặt trời, rất ấm áp. Cô không khỏi nhìn tới ngây ngốc, nhưng nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của đối phương thì muốn cười. Năm nay đồng chí Tô đã 19 đúng không, sao còn y như đứa bé như vậy? Không phải là người kết hôn càng thêm ổn trọng sao, đặc biệt còn là một giáo viên. Nhưng không ngờ tới đối phương không thèm để ý lè lưỡi, sau đó nói, thì em thích chơi như vậy đấy, anh không cho sao? Cô ôm lấy cánh tay của Lận Xuyên hỏi anh. Lận Xuyên vốn muốn chơi ném tuyết với cô, nhưng mà nhìn gương mặt trắng như ngọc thì không nỡ, ném nó sang một bên nói, ừ. Chơi thoải mái, giống đứa bé cũng không có gì không tốt. Cùng lắm thì, mình coi như nuôi thêm một đứa con gái. Tô Tô không nói chuyện với Tần Duyệt Duyệt. Có thể là vì trước khi tới đây cô cảm thấy nữ chính nói chuyện không dễ nghe, có lẽ cũng vì thành kiến. Thật ra nữ chính làm người còn được, nếu không thanh danh không tốt như vậy đâu thể ở lâu trong thôn, chuyện này chứng minh cô ta thật sự có chút thủ đoạn, ít nhất đám thanh niên tri thức sẽ không giẫm chết cô ta. Lận Xuyên đỡ Tô Tô lên xe, nghe thấy sau lưng ai da một tiếng, quay đầu thì thấy người nào đó ngã vào trong tuyết. Tuy ngã không nặng, nhưng đối phương ngồi xổm ở đó không đứng dậy. Lận Sơn đi đỡ cô ta. Trầm giọng dặn dò xong thì lên xe, không có ý đỡ bạn gái cũ của mình chút nào. Tô Tô rất thích tính cách này của anh, khi không nhao nhão dinh dính điều hòa mọi việc không tệ. Điểm này không giống với nam chính, anh có chút thuộc tính điều hòa mọi việc, lưu tình khắp nơi nhưng không tự biết. Cảm thấy đối với người nào cũng đều ôn hòa, thật ra đối với người nào cũng là một loại tổn thương. Ví dụ như, bọn họ chưa kết hôn đã ở cùng một chỗ. Cho dù anh ta muốn chịu trách nhiệm cũng phải nghĩ xem đối phương có đồng ý gả hay không, nếu không đồng ý như vậy sẽ tạo thành thương tổn đối với nhà gái. Còn mình, khi kết hôn chỉ có thể sinh con. Lận Sơn nhảy xuống xe đỡ Tần Duyệt Duyệt lên xe, không biết vì sao cậu ta cảm thấy đối phương đi đường đều rất cẩn thận, nên hỏi, ê chị Tần, chị bị thương à? Không có, sợ bị ngã thôi. Thật ra Tần Duyệt Duyệt sợ mình có động tác lớn say đứa bé, lúc này không phải thời cơ tốt. Kết quả bị Lận Hải đâm cho một câu, ê chị dâu tôi đi giày da đều không ngã, cô đi giày vải mà cũng ngã được, nhanh đi lên đi, sắp diễn múa chèo thuyền rồi. Tần Duyệt Duyệt không chấp nhặt với thiếu niên Lận Hải, ngồi lên xe đi cùng bọn họ tới công xã. Hiện giờ trên đường cái tới công xã đã tràn ngập người của làng trên xóm dưới, bọn họ vây quanh một đội ngũ đã chuẩn bị xong, bọn họ đang chuẩn bị bắt đầu diễn. Nhịp trống đã gõ lên, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Nhưng mà ánh mắt của Tô lại cố ý vô tình đi theo nữ chính, không có ác ý gì chỉ tò mò cô ta đi làm gì. Kết quả phát hiện vậy mà cô ta không nhìn về phía múa chèo thuyền, mà vội vàng chạy tới bến xe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 156. Công xã bọn họ mỗi ngày chỉ có 2 suất xe xuất phát tới huyện thành, sau đó buổi tối sẽ trở về. Hiện giờ đã là chuyến xe cuối cùng, khi trở về hẳn là buổi tối. Bình thường đều sẽ đi chuyến xe sớm, cô ta muốn đi đâu? Chỉ trong nháy mắt Tô thông hiểu đạo lý nghĩ tới gì đó, nhất định là nữ chính đến bệnh viện kiểm tra xem mình có mang thai hay không. Nếu thử máu nói không chừng có thể nghiệm ra xem cô ta có mang thai hay không, đến lúc đó nghĩ cách trước. Không hổ là nữ chính, có đôi khi thật sự rất thông minh. Đặc biệt là cuốn tới kín mít, nếu không phải cô biết cốt truyện căn bản sẽ không chú ý cô ta muốn đi đâu, thật sự coi cô ta như tới xem múa chèo thuyền. Nhưng mà khi cô đang suy tư đột nhiên bị ôm lấy kéo sang một bên, Lận Xuyên có chút bất đắc dĩ nói. Không thấy được đám người đang đi qua sao, vậy mà còn thất thần. Dường như cô vợ mới cưới của anh có chút ngốc, nhưng cũng có thể là ngày hôm qua kinh hãi vẫn chưa tỉnh lại, cho nên phản ứng mới hơi chậm. Ha ha, rồi Tô nở nụ cười, sau đó đi theo Lận Suy nghiêm túc xem múa chèo thuyền. Cô đúng là ngu ngốc, chuyện của người khác vì sao cô phải tham gia, hiếm khi có được cơ hội hẹn hò với người đàn ông của mình, vẫn nên dính anh một chút thì hơn. Sau đó hai người đều chuyên tâm xem múa chèo thuyền. Không thể không khích lệ một câu, thời đại này vẫn có không khí vui mừng khi ăn Tết. Đặc biệt là tuy mọi người nghèo, nhưng thuyền nhỏ của múa chèo thuyền làm không tệ lắm. Bọn họ chẳng những xoay vặn, còn hát mấy câu. Còn có một người đàn ông trang điểm thành một bà cụ bọc chân nhỏ xách theo tẩu thuốc xoay vặn ở phía trước, trêu chọc mọi người cười không thẳng nổi eo. Tô cũng cười theo, cô cảm thấy biểu diễn như thế càng thân thuộc với đời sống và hài hước hơn là biểu diễn trên sân khấu. Cười một lát, lại đau eo. Không phải đột nhiên nhau, thật ra từ tối qua cử động quá mạnh vẫn luôn đau, sau đó đột nhiên bất ngờ đau. Tô cười trong mắt đều là nước mắt, vừa lau vừa ấn eo nói, ê xong rồi, đau quá, không dám cười. Eo đau sao? Không khom lưng làm gì, sao đột nhiên lại đau? Lận Xuyên vừa nghĩ tới đây thì nhớ tới tối qua mình nâng eo người ta tới độ cong như thế nào, đúng là dễ bị thương. Anh gãi đầu nói, thì em đợi một lát. Không biết anh đi đâu tìm được cái ghế nhỏ đặt lên đất cho Tô, sau đó nói, ê ngồi xem. Vị trí của bọn họ rất tốt, cho nên ngồi xuống vẫn có thể thấy được bên trong. Tô thật sự ngồi xuống, sau đó dựa vào cơ thể rắn chắc của Lận Xuyên bắt đầu tiếp tục xem. Chỉ một lát sau Lận Hải còn mua mấy sâu hồ lô ngâm đường tới cho bọn họ, Tô ăn một miếng nói rất ngọt, nhưng ăn vẫn rất ngon. Quả nhiên là thuần tự nhiên rất tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ một lát trời đã tối lại. Công xã có điện, chỗ quảng trường được thắp sáng một cái đèn to, cho nên mọi người có thể thấy rõ. Tô ngồi một lát không thoải mái được Lận Xuyên đưa tới phòng nghỉ của người ta ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát, dù sao đứng bên ngoài quá lạnh. Đợi đỡ hơn bọn họ quyết định về nhà, dù sao tối thêm chút nữa đường núi không dễ đi. Cũng may lừa là sinh vật có trí nhớ rất tốt, còn có thể thấy đường đêm, cho nên Lận Xuyên vừa an ủi cô cũng yên tâm. Bởi vì anh nói, cho dù không khống chế nó, con lừa này vẫn đưa chúng ta về nhà. Thật vậy sao? Tô Tô có chút không tin, nhưng mà Lận Xuyên lại nói, hay là thử xem. Tô Tô lắc đầu, không muốn thử chuyện này, nhỡ đâu rơi xuống mương thì làm sao bây giờ? Lận Sơn nhìn xung quanh, thấy mọi người đều trở về gần hết, không khỏi cảm thấy kỳ lạ nói. Ồ, chị Tần đâu? Chúng ta có cần đợi chị ấy cùng trở về hay không? Lận Xuyên nhíu mày, anh không nói mình suýt nữa quên mất vợ sắp cưới cũ này. Đặc biệt là khi đang ngọt ngào với nàng dâu của mình, anh thật sự không muốn nhắc tới người phụ nữ khác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 157. Nhưng mà là một quân nhân, anh không có khả năng ném một cô gái ở đây một mình, vì thế tìm kiếm khắp nơi. Tô Tô cảm thấy bọn họ làm điều thừa, nên nói, vì em nhìn thấy thanh niên trí thức Tần đi về phía trạm vận chuyển hành khách, nói không chừng cô ta đến huyện thành, cho nên sẽ về muộn một chút, các anh tìm cũng phí công thôi. Đến huyện thành, vậy không phải tận 6 giờ tối mới có thể trở về sao? Lận Hải nhíu mày nói, ê bây giờ mới hơn 4 giờ, chẳng lẽ chúng ta phải đợi cô ta hơn một tiếng? Trời còn chưa tối lắm, phải nhanh trở về. Nhưng cậu không dám, chỉ có thể nhìn thoáng qua anh cả mình. Đời. Gương mặt Lận Xuyên âm trầm nói. Thật ra anh không muốn đợi, nhưng nhỡ đâu cô ta trở về xảy ra chuyện gì mình cũng có phiền phức. Vì thế mấy anh em Lận gia cộng thêm Tô Tô vừa xem tiết mục sắp hết vừa đợi, còn có hai người cùng thôn cũng muốn ngồi xe lừa về nhà, đợi một lát thấy bọn họ không đi thì đi bộ về nhà, dù sao trời đã đen lại bọn họ còn phải trở về ngủ. Tô Tô cũng bắt đầu ngáp, tuy ngủ một ngày nhưng dù sao tối qua tăng ca thêm giờ hơi mệt, cho nên đến bây giờ không chống đỡ được. Lận Xuyên có chút sốt ruột, nói, em có phải lạnh hay không? Hay là anh cõng em trở về để ba bọn họ đợi ở đây? Không cần, sắp tới giờ rồi. Tô Tô vẫn luôn hài lòng với nhân phẩm của nam phụ trong sách, dù sao cũng là quân nhân thật sự không giống nam chính xấu xa nói đi là đi. Dù sao cũng cống hiến cho quốc gia, giáo dục ra tam quan vô cùng chính trực. Đợi một lát cuối cùng cũng thấy nữ chính thất hồn lạc phách đi tới, giọng nói của cô ta hơi run rẩy nói. Ồ, cảm ơn mọi người đã đợi tôi. Sau khi lên xe, tâm sự của cô ta nặng nề. Sao cô lại như vậy, chạy tới huyện thành làm cái gì? Lận Hải không biết che giấu hỏi thẳng. Tôi không đến huyện thành, đi xe một lát thì đi nhầm. Tần Duyệt Duyệt hoảng sợ vội vàng giải thích. Được rồi, chúng ta trở về đi. Tô Tô kéo Lận Xuyên một cái, anh ngầm hiểu trừng mắt với Lận Hải nói, thì em đánh xe. Ồ. Lận Hải sợ anh cả cậu chỉ có thể ngồi trước đánh xe. Lan Xuyên dùng áo khoác bọc lấy Tô Tô ngồi phía sau, như vậy gió sẽ nhỏ hơn một chút cũng sẽ không quá lạnh.